Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 865, cống hiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng vốn chính là Mỹ Nam. Hoàng hậu trưởng tôn theo Lý Thế Dân nói khen một câu. Sau đó vậy đi tới cầm lên gương chiếu một cái. Hoàng hậu trưởng tôn vẫn là một cái so sánh bình tĩnh. Hơn nữa người có tu dưỡng, cho nên mặc dù hắn thấy trong kiếng mình rất đẹp lưng bên trong đặc biệt thích, nhưng cũng không có giống như những người khác như vậy kêu to. Nàng chẳng qua là gật đầu cười, sau đó có một ít tham lam nhìn một cái Lý Thế Dân. Vợ chồng bọn họ hai người, vậy coi như là thần giao cách cảm. Cho nên Lý Thế Dân thấy Hoàng hậu trưởng tôn ánh mắt sau đó, liền hiểu lòng nhau gật đầu một cái, rồi sau đó, liền trực tiếp nhìn về Tần Thiên nói, được, Tần Ái Khanh cống hiến bảo vật này không tệ, chấm rất thích, cống hiến, Tần Thiên cười khổ, mình nơi đó là cống hiến, rõ ràng là ngươi đúng dịp lấy đoạt tiền có được hay không? Bất quá! Lý Thế Dân nói là cống hiến, đó chính là cống hiến, thánh thượng thích, là thần vinh hạnh, gặp Tần Thiên rất tiên tiến, Lý Thế Dân vậy thật cao hứng, Tần Ái Khanh, cái gương này có còn hay không? Một khối quá ít, Lý Thế Dân hậu cung phi tử vẫn là rất nhiều, đồ tốt như vậy, Hoàng hậu trưởng tôn muốn, những thứ khác phi tử khẳng định cũng muốn, cho nên nếu như có, hắn còn muốn lại muốn mấy khối đưa người. Tần Thiên lòng đang rỉ máu. Nói, thánh thượng, Lô Quốc công bọn họ đã tìm thủy tinh. Nếu như bọn họ có thể tìm được thủy tinh, thánh thượng muốn mấy khối, cũng là không có một chút vấn đề. Nghe được cái này, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái. Lại nói mấy câu sau đó, liền đem Tần Thiên cho đuổi đi. Hắn bây giờ muốn chính là gương. Hôm nay mục đích đã đạt tới, vậy còn lưu Tần Thiên làm gì? Tần Thiên nơi này cười khổ sau đó, vậy liền vội vàng lui đi. Trường An gió thu đã dần dần xào xạc, có liên quan Tần Thiên chế ra bảo kính sự việc vẫn còn ở thành Trường An truyền. Mỗi ngày đi cầu bảo kính người vậy đặc biệt nhiều, chẳng qua là đối với những người này, Tần Thiên cũng chỉ có thể cho qua loa lấy lệ đã qua. Hôm nay vật này, hắn cũng không có, người khác coi như muốn, hắn có biện pháp gì? Bất quá, ngay tại Tần Thiên cùng Trình Giảo Kim bọn họ nói xong 3 ngày sau, Trình Giảo Kim một lần nữa đi tới Tần Phủ. Lần này, Trình Giảo Kim đặc biệt hưng phấn. Được a, thằng nhóc ngươi thật là có phúc. Thật là có phúc à, vừa tiến đến, Trình Giảo Kim liền lớn tiếng ồn ào. Tần Thiên cười nói, Lô Quốc công lời này có ý gì? Cái gì gọi là ta thật là có phúc à? Thủy tinh tìm được, ngươi nói có đúng hay không thật là có phúc? Nghe được thủy tinh tìm được, Tần Thiên trong lòng cũng là có chút kích động. Vật này ở hậu thế không đáng tiền, nhưng để ở chỗ này, đó cũng đều là bảo bối à. Bất quá, lúc này Tần Thiên nhưng bĩu môi, nói, hẳn là Lô Quốc công thật là có phúc mới đúng chứ. Ta lại không thiếu gương. Trình Giảo Kim liếc mắt, nói, hiện nay cầu gương người nhiều như vậy, chúng ta đem thủy tinh lấy được sau đó, ngươi lại đem những thứ này gương bán đi, chúng ta chia đều lời. Ngươi nói thằng nhóc ngươi còn không phải là thật là có phúc, tham tiền như Trình Giảo Kim, từ vừa mới bắt đầu cũng đã nghĩ đến dựa vào cái này kiếm tiền. Tần Thiên trong lòng càng bĩu môi đứng lên, mình kỹ thuật, kết quả vẫn còn muốn cùng người khác phân tiền. Lô Quốc công nói rất đúng, không biết cái này thủy tinh từ chỗ nào được, nhiều vẫn là thiếu, dĩ nhiên là nhiều. Ngày hôm qua chúng ta gặp một cái Tây vực nước nhỏ thương nhân. Hắn nơi đó có thủy tinh, hơn nữa có thể một mực cung ứng, muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Nghe được muốn bấy nhiêu có nhiều ít những lời này, lúc này Tần Thiên sắc mặt liền hơi một lần. Đây là khái niệm gì? Đây là muốn phát tài tiết tấu à? Được, được, Lô Quốc Công đem những cái kia thủy tinh lấy được sau đó. Ta liền cho các người làm gương. Lời hãy cùng Lô Quốc Công nói như nhau. Chia đều, lời này nghe giống như là một câu nói nhảm. Nhưng cẩn thận muốn liền sau đó. Liền sẽ phát hiện điều này hiển nhiên không phải. Bởi vì là Tần Thiên ở nói cho Lô Quốc Công. Mua thủy tinh tiền, hắn là không ra, hắn cũng chỉ ra chế tạo gương một ít chi phí và kỹ thuật. Như vậy, nhiều tiền còn được Trình Giảo Kim những người này cầm. Nếu như bọn họ không muốn, vậy làm ăn này không làm là được. Trình Giảo Kim thông minh bực nào, vậy có thể nghe không ra Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Bất quá lần này, hắn lại không có nói gì. Được, được. Tự nhiên không có vấn đề, chính là bởi vì là Trình Giảo Kim thông minh, cho nên hắn rất rõ ràng trong đó quan hệ lợi hại. Nếu như không làm, vậy hắn một chút tiền cũng không kiếm được. Làm, bằng vào hôm nay gương thịnh hành trình độ, còn sợ không thể hồi vốn sao? Vậy mà nói, làm ăn không lỗ tiền liền có thể làm. Nếu như kiếm tiền nói, đó chính là phải làm. Gặp Trình Giảo Kim cái bộ dáng này, Tần Thiên ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên cảm thấy mình trước kia thật đúng là coi thường Trình Giảo Kim. Như vậy, vậy cứ như thế nói xong đi. Hai người như vậy sau khi nói xong, Trình Giảo Kim sẽ xuống ngay cùng Úy Trì cùng các người cùng nhau mua thủy tinh. Ngày thứ ba, bọn họ liền đem thủy tinh cho Tần Thiên đưa tới. Mà tình huống vậy đúng như Trình Giảo Kim nói như vậy. Muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Mấy lớn chiếc xe ngựa thủy tinh lục tục kéo gần Tần Phủ. Tần Thiên nhìn những thứ này thủy tinh. Cũng hưng phấn có chút nhớ muốn gào một tiếng. Đây đều là tiền à. Đều là tiền à. Không có ai thấy tiền không hưng phấn. Dù là Tần Thiên đã rất có tiền. Hắn cũng không biết ngoại lệ. Thủy tinh đưa tới sau đó, Tần Thiên cũng không có nhàn rỗi, lập tức liền bắt đầu chế tạo dạy gương tới. Dĩ nhiên, lúc này thủy tinh nhiều, gương dạng thức tự nhiên vậy thì có càng nhiều hơn lựa chọn. Có thể làm một cái lớn một chút gương, như vậy lập ở trong phòng mà nói, có thể theo lần toàn thân, còn nữa chính là một ít có thể mang theo người cái gương nhỏ. Như vậy bỏ mặc đi đến nơi đó, đều có thể lấy ra chiếu một chút. Còn nữa chính là một ít đặt ở trên bàn trang điểm. Dùng để hóa trang đồ mi gương. Gương rất nhiều loại, làm được sau đó, còn muốn lại hơi trang hoàng một chút. Dù sao cũng là muốn bán đi mà. Gương làm xinh đẹp một chút, tự nhiên sẽ càng thêm bị thành Trường An những người có tiền kia người hoan nghênh. Vật này cũng chỉ có người có tiền mới dùng nổi. Gương đồng đối với đại đường người dân mà nói đã coi như là phổ biến. Nhưng cũng chỉ có một ít quyền quý à. Phú thương cái gì dùng nổi. Tần Thiên gương so gương đồng còn tốt hơn. Những cái kia phổ thông người dân. Tự nhiên cũng là không xài nổi. Vật này vốn là chính là người có tiền dùng đồ. Rất nhanh, loại vật này thì sẽ thành là người có tiền tượng trưng. Tần Thiên bắt đầu chế tạo gương sau đó, những cái kia cầu mua đơn đặt hàng cũng đã giống như hoa tuyết vậy nhẹ nhàng tới đây. Cùng lúc đó, còn có một cái dương lại một cái dương tiền đặt cọc. Tiền tài, lúc này đối với Tần Thiên mà nói, tới hơi quá dễ dàng một ít, nhưng không có cách nào. Ai bảo mọi người đều muốn Tần Thiên làm gương đây, cũng không lâu lắm. Gương ngay tại thành Trường An thịnh hành lái tới. Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ kiếm tiền không ít. Bất quá, đối với bọn họ mà nói, toàn bộ gương thị trường còn không thế nào mở rộng đâu. Lúc nào đem gương bán được đại đường các nơi, thậm chí là những quốc gia khác, đó mới là bản lãnh. Cho nên, Tần Thiên vẫn là như thường để cho Trình Giảo Kim từ Tây vực thương nhân nơi đó. Mua thủy tinh, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tuyuyencv.com/nam-nối-tong-nối-dng-nối-dng-nost-gạch-nối-nam-gạch-nối-vuong-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.